Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, tư ẩn tiết lộ. Cái này một gốc nhân sâm bên trong tinh hoa, đầy đủ ngươi tu hành đề cao rất lớn một đoạn. Ta giúp ngươi đem tinh hoa đề luyện ra, ngươi phải thật tốt sử dụng. Triết tỉnh đại học, Sở Phong đang giúp trợ Quách Tiểu Giang tu hành. Quách Tiểu Giang từ khi bắt đầu tu hành về sau, một ngày càng so một ngày khắc khổ. Hắn hy vọng mình có thể trở thành Sở Phong cường đại như vậy Vũ Vương. Cho nên những ngày này bận đến tiết đều rất ít hơn. Hy vọng học kỳ mạt không muốn bỏ tiết, Sở Phong tự nhủ nói ra. Bất quá, lấy Quách Tiểu Giang hiện tại loại trạng thái này, muốn không bỏ tiết, thật sự là có một ít khó khăn. Đường là lão nhị tự chọn, mặc kệ tương lai thế nào, đều muốn lão nhị chính mình đến gánh chịu hậu quả. Chúng ta không cần phải để ý đến. Trịnh Hạo lắc đầu nói ra. Ba người một buổi sáng đều tại trên lớp học vượt qua. Thẳng đến sau cùng một tiết khóa. Đây là Lý lão sư chương trình học. Lý lão sư đang lên lớp. Trong lớp bỗng nhiên truyền đến từng đạo tiếng kinh hô. Nguyên lai chỗ lấy kinh hô, lại là bởi vì bọn hắn tại Triết tỉnh đại học bài viết bên trong nhìn đến một số tư mật video cùng tư mật hình ảnh, cho người ta cảm giác tựa như là sao sao sao một dạng. Triết tỉnh đại học bài viết bên trong lại là trường học của bọn họ từng cái xinh đẹp nữ đồng học ảnh chụp, mà lại mỗi một chương đều là loại kia 10 phần khó có thể quay chụp. Có là tại tiệm bán quần áo phòng thay đồ thay quần áo, có tại chính mình trong khuê phòng làm một số không thể miêu tả sự tình, còn có tại cùng bạn trai thân mật. Dù sao, bình thường rất khó coi đến những cái kia tiêu chuẩn lớn ảnh chụp. Bây giờ lại đều bị truyền đến bài viết. Một đạo tan nát cõi lòng thanh âm truyền đến. Những thứ này bình thường đều cao cao tại thượng nữ thần. Bây giờ lại làm ra loại chuyện này, là cá nhân liền sẽ cảm giác có chút khó chịu. Phía dưới, có náo chia tay, cũng có chế giễu những cô bé này. Đương nhiên cũng có người so sánh đồng tình những cô bé này. Bởi vì bọn hắn biết, loại này tư mật ảnh chụp căn bản không có khả năng có người hội phát ra tới. Thậm chí nói, căn bản không có người sẽ như vậy ác thú vị, chuyên môn quay chụp loại hình này. Dù sao cùng chính mình nam giữa bằng hữu có một ít tiếp xúc cũng là 10 phần bình thường sự tình. Nhưng là quay chụp đi ra thì thật rất không bình thường. Một cái duy nhất khả năng cũng là chụp ảnh. Cái này khiến Sở Phong có chút đau lòng trường học đám nữ hài tử. Chính mình thời gian quý báu lại bị người chụp ảnh loại hình này cùng video. Loại chuyện này có thể sẽ trực tiếp dẫn phát những nữ hài tử này tự sát. Quả nhiên, chuyện này phát sinh một tiếng đồng hồ sau về sau, thì có một người nữ sinh theo tầng cao nhất phía trên nhảy đi xuống. Nhà trường đã triệt để bối rối, đem trường học bài viết cho tạm thời phong lên. Cái này khiến Sở Phong nhớ tới lên một lần gặp phải cái kia thấu thị nhãn. Có siêu năng lực về sau, không dùng loại năng lực này làm chính sự. Vậy mà nghĩ đến làm sao đi quay chụp những nữ hài tử kia ở nơi công cộng tiêu chuẩn lớn ảnh chụp. Dùng cái này đến kiếm tiền. Lần này hơn phân nửa không phải là bởi vì cái kia chủng loại hình siêu năng lực giở trò quỷ. Chính tại nghi hoặc ở giữa, trường học đài phát thanh vậy mà xấu. Bên trong truyền tới một số 10 phần trôi chảy tiếng Nhật. Có học tập tiếng Nhật đồng học đem đoạn này phát thanh nội dung nhớ kỹ. Rất nhanh, phát thanh bên trong thanh âm thì biến mất không thấy gì nữa. Ta là tới từ đảo quốc hacker lỏng một ngày xanh. Hiện tại các ngươi Triết tỉnh đại học internet hệ thống đã bị ta cho phá giải. Bài viết bên trong đồ vật ta nghĩ các ngươi đều đã nhìn rõ ràng a. Yên tâm, về sau mỗi ngày đều sẽ có loại này phúc lợi để cho các ngươi nhìn. Các ngươi có phúc khí. Phát thanh bên trong truyền đến một trận nụ cười thô bỉ, khiến người ta hưởng thụ nghe cảm giác 10 phần không thoải mái. Sở Phong nghe đến đoạn này thanh âm, ánh mắt cũng không khỏi đến nheo lại. Lại có loại chuyện này. Khó trách trong trường học nữ sinh hội tiết lộ ra loại kia ảnh chụp. Đợi đến cái thanh âm này kết thúc về sau không đến bao lâu. Trường học bài viết lại một lần nữa mở ra. Bất quá lần này mở ra về sau, rất nhiều thiếp mời đều đã bị quản lý nhân viên xóa bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Đương nhiên là vì bảo vệ Chiết Tỉnh Đại học những thứ này nữ đồng học nhóm lợi ích. Chỉ là không có bao lâu về sau, bài viết bên trong thì xuất hiện mặt khác một số thiếp mời. Vẫn là cùng vừa mới một dạng, là một cái đồ dán, mà lại có thể nhìn ra được. Những hình này là vừa mới quay chụp đi ra, một ít nữ sinh ngay tại lên lớp, làm điện thoại di động góc độ cầm đặc biệt xảo trá thời điểm. Vậy mà quay chụp một tấm hình, để cho người khác ý nghĩ kỳ quái. Còn có nữ sinh hiện tại không có tiết, chính trạch tại trong túc xá hưởng thụ, soát phim nói chuyện phiếm, các nàng có mặc đồ ngủ, hoặc là có còn bọc lấy chăn mền, đại bạch thỏ đều không có đồ vật che lấp, cứ như vậy bị vỗ xuống ảnh chụp. Cứ việc quản lý nhân viên đã rất cố gắng tại xóa bỏ những thứ này thiếp mời. Vẫn là không có quá lớn hiệu quả, bởi vì loại này thiếp mời thật sự là quá nhiều, mà lại đều là dùng khác biệt tài khoản phát ra tới. Khiến người ta mười phần khó có thể suy nghĩ, những thứ này nữ đồng học khi nhìn đến chính mình ảnh chụp thời điểm, đều bị giật mình, chính mình rõ ràng tại trong túc xá nhìn phim, làm sao có thể đi quay chụp loại hình này, mỗi người nói một kiểu ở giữa. Các nàng cuối cùng là hiểu được, lấy cái góc độ này đến xem, chỉ sợ là dùng các nàng bản thân điện thoại di động, hoặc là máy tính quay chụp. Nhưng là, các nàng vốn người tuyệt đối không có khả năng quay chụp loại hình này. Cứ như vậy, đã nói lên có người khống chế các nàng camera, dùng các nàng camera quay chụp về sau truyền vào đến trên Internet. Lại có người làm loại chuyện này. Hơi chút nghĩ một hồi, các nàng thì biết mình là bị đến từ đảo quốc vị này hacker cho xâm phạm. Hôm nay, Chiết Tỉnh trong đại học bỗng nhiên ở giữa biến đến có một ít rối bời. Bởi vì loại vấn đề này xuất hiện, đã cho rất nhiều nữ hài tử đều tạo thành trên tâm lý bóng mờ. Cái kia hacker kỹ thuật 10 phần cao minh, theo trường học giáo vụ trên Internet tra được mỗi một người nữ sinh tên cùng số điện thoại. Dùng cái này đến khống chế các nàng điện thoại di động. May mắn, Hứa Thi Kỳ điện thoại là Lưu Lý Binh, mà Hàn Thiến Thiến điện thoại đồng dạng là quà tặng lúc đi xa người. Cho nên tạm thời còn không nhìn thấy hai người các nàng ảnh chụp. Mọi người xin yên tâm, chúng ta nhà trường khẳng định sẽ xử lý thích đáng chuyện này. Nhà trường bắt đầu điều động chính, mình trong trường học IP kỹ thuật nhân tài. Đảo ngược xem xét cái kia hacker tài khoản, hy vọng có thể dùng cái này phương thức đến giải quyết lần này phiền phức. Đảo quốc, một cái bình dân trong chỗ, một cái mập trạch lẳng lặng mà ngồi tại máy tính trước đó. Nhìn trên màn ảnh những hình kia, không ngừng phát ra bỉ ổi tiếng cười. Hắn nhìn qua đã có hơn 30 tuổi, có chút đồi phế bộ dáng, nhưng là tại đảo quốc IP giới. Căn bản cũng không có người dám xem thường hắn, bởi vì hắn là đảo quốc xếp hạng thứ hai hacker, đã từng kém một chút thì hack tiến nước Mỹ Bộ Quốc phòng hệ thống. Hiện tại, hắn đem chính mình mục tiêu thả tại Hoa Hạ Chiết Tỉnh Đại học. Không là hắn, cũng là bởi vì nàng nghe nói Chiết Tỉnh Đại học có một thiếu niên. Máy vi tính năng lực rất mạnh, cho nên muốn hướng thiếu niên kia phát ra khiêu chiến. Sở Phong à, Sở Phong, ta muốn nhìn, người giải quyết như thế nào trận này phiền phức. Lòng một ngày xanh lơ đãng cười một tiếng, ánh mắt có chút che lấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.